Truyện đăng độc quyền chỉ có trên www.att.pad, không cho phép chuyển ve dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy là một người đọc lịch sự. Xin cảm ơn, well, tôi đã comeback rồi đây. Có ai nhớ con mèo lười này không? Vote và comment cho tôi đi nào mấy chế. Cách chương.